mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả, phẫn nộ đích ô tặc. Chương 1493, mặc sát chi nguyên khởi. Hoặc chính xác tới nói, là đạo kia tiểu nhân thân ảnh, muốn cuốn lấy vẫn tại tụng kinh không chỉ thì thầm hư ảnh. Muốn tại trước mặt Lý Bất Nhân bỏ chạy mà ra, thiên hành hồn rời, bách chiết phách chuyển, vô hạn, vô ngần, không có lỗi gì, chấm chấm chấm chấm chấm. Từng tiếng huyền âm vờn quanh, Lý Bất Nhân lại phát hiện hai đạo thân ảnh kia thật sự có chậm rãi trở nên nhạt khuynh hướng. Muốn tránh thoát chính mình lần này ngập trời đại kiếp, cho Lý Bất Nhân cảm giác hết sức cổ quái. Rõ ràng hai người đã gần trong gang tấc, nhưng trong lòng của hắn lùng bắt dục niệm nhưng còn xa không bằng phía trước mãnh liệt. Thậm chí sinh ra đối với lùng bắt mục tiêu có cũng được không có cũng được cảm xúc. Rất rõ ràng, đây là cho dù lấy Lý Bất Nhân đạo võng thân thể đều không thể chống cự cái kia hư ảnh tụng kinh ảnh. Hưởng, chỉ có điều đáng tiếc là, cái này huyền âm tuy có tránh nạn thần hiệu, cũng không phải vạn năng máy ước nguyện, thoáng điều dụng thủ khâu hư ảnh sức mạnh, Lý Bất Nhân liền trong nháy mắt từ tụng niệm tiếng trong vòng vây siêu thoát đi ra. Không còn là mịt mờ từ chân trời tới, xâm nhập linh hồn, mà chỉ là như con muỗi kêu to, tùy thời đều có thể xem nhẹ. Lý Bất Nhân đưa tay khẽ vồ, đạo đồng kia hư ảnh, cũng chính là cái gọi là Thiên Đô Đại Pháp Sư. Liền giống bị bóp cổ gà trống đồng dạng, thoáng chốc thất thanh, nhưng để cho Lý Bất Nhân có chút bất ngờ là, Đại Pháp Sư bên người tụng niệm hư ảnh, lại cơ hồ không chút chịu ảnh hưởng, chỉ là giống như sóng nước dạo rực, lung lay nhoáng một cái, vẫn như cũ tiếp tục, mà chịu đến bên cạnh huyền âm ảnh hưởng, Lý Bất Nhân bén nhạy phát giác được, trong tay mình nắm chắc Đại Pháp Sư. Cũng đang chậm chạp từ chính mình giữa ngón tay đào thoát. Loại này đào thoát không quan hệ sức mạnh lớn nhỏ, mà đại biểu cho một loại xu thế, giống như là khái niệm tính chất pháp tắc. Tránh nạn không có lỗi gì. Lý Bất Nhân trong lòng có loại cảm giác lấy mình nắm hai tôn nhiều vô danh chân tiên sức mạnh còn làm không được, có thể không nhìn loại khái niệm này hóa khuynh hướng. Thậm chí có lẽ cái kia năm đạo thủ khâu hư ảnh sức mạnh toàn bộ đều bộc phát. Còn có thể thử một lần, nếu là Lý Bất Nhân ngay từ đầu liền vận dụng toàn bộ sức mạnh. Nói không chừng thật đúng là muốn để Đại Pháp Sư chậm rãi từ trong tay chạy đi. Cũng may trong mắt của hắn Đại Pháp Sư chỉ có bán tiên cảnh giới. Sơ lúc động thủ chỉ điều động cực ít bộ phận, khi phát hiện mình không cách nào thay đổi. Con mồi chậm rãi từ trong tay trôi đi khuynh hướng sau. Từ từ gia tăng cầm chặt sức mạnh, không phải là trực tiếp lấy lực trấn áp, mà là lấy xu thế. Đối kháng xu thế, Lý Bất Nhân có khả năng điều động sức mạnh có hạn mức cao nhất. Cuối cùng sẽ có một ngày, Đại Pháp Sư sẽ mượn nhờ tụng kinh hư ảnh, thành công bỏ chạy, nhưng ở này phía trước. Hắn liền giống như đã trúng định thân chú đồng dạng, bị đứng ở tại chỗ, không thể động đậy. Lý Bất Nhân chậm chậm tới gần, che giấu tụng niệm huyền âm ảnh hưởng sau, cuối cùng thấy rõ ràng huyền hoàng giới trong lịch sử tiếng tăm lừng lẫy Thiên Đô Đại Pháp Sư. Thật tựa như thánh nhân dưới trướng đạo đồng, quần áo mộc mạc, khuôn mặt non nớt, giống như đồng tử. Thế nhưng ánh mắt lại đen nhánh mà thâm thúy, phảng phất nhìn hết thế gian đạo lý, hưng suy thành bại, quanh thân đều là đạm nhiên khí tức, cho dù Lý Bất Nhân lấn đến gần, cũng vẫn như cũ mặt không đổi sắc, thậm chí một bộ hoàn toàn không nhìn thấy Lý Bất Nhân dáng vẻ. Lý Bất Nhân tạm thời không có phản ứng hắn, mà là trước tiên đem ánh mắt nhìn về phía Đại Pháp Sư bên cạnh tụng kinh huyền âm. Tại gặp qua đạo võng, thủ khâu, nguyên thủy các loại sau đó, nhãn giới của hắn sớm đã xưa đâu bằng nay. Khoảng cách gần như vậy quan sát, tự nhiên là có thể thấy rõ, đạo hư ảnh này đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Siêu thoát sau khi rời đi lưu lại, chỉ có điều cái này lưu lại, không dùng đến bị xem như chèo chống đạo yên cây cột, mà là vẫn như cũ kéo dài chính mình nguyên bản con đường. Khó trách đại pháp sư vô luận chuyện gì phát sinh, đều từ đầu đến cuối ngoảnh mặt làm ngơ, không chịu cùng đạo hư ảnh này rời đi. Lý Bất Nhân trong mắt lóe lên vẻ khác lạ. Vô danh tiểu siêu thoát sau, hắn chỗ hợp chi đạo, vốn nên từ đây liền biến mất ở trên đời. Nhưng nếu là có lưu lại còn lại, một số năm sau, giữa thiên địa có lẽ có mới đạo này diễn hóa, tương đương với tử ấu niên kỳ lại bắt đầu lại từ đầu lớn lên, so với từ không tới có diễn hóa, không biết nhanh hơn bao nhiêu lần. Lý Bất Nhân chăm chú nhìn hư ảnh, tính toán xuyên thấu tụng niệm huyền âm, thấy rõ ràng trong đó bên trong bản chất, có họa thì tránh nạn, có người cầu sư thì truyền kinh, liên tưởng đến trong huyền hoàng giới, liên quan tới thiên đô đại pháp sư đủ loại nghe đồn. Một cái ý niệm chậm rãi từ trong lòng Lý Bất Nhân hiện lên. Không phải hiếu cầu tất ứng, mà là căn cứ vào ngoại giới biến hóa, diễn hóa bản thân, khéo léo dẫn dắt, cùng cực biến hóa, đây là huyễn sinh chi đạo. Đây là đã sớm tại trong nguyên sơ khả năng biến mất con đường. Chỉ lưu hư ảnh bên trong cái này đổi mới hoàn toàn sinh còn sót lại. Huyễn sinh chi đạo đường, rõ ràng cũng không tại nguyên thủy, vô vi các loại phía dưới. Lý Bất Nhân mới nhìn qua đếm mắt, đã là có đại thu hoạch. Cũng chính là lúc này, hắn mới phát hiện, một đầu hoàn toàn mới đạo đồ đại biểu, tuyệt không vẻn vẹn chỉ là đơn nhất đạo đồ đơn giản như vậy, mà là có thể nhân tiện ẩn ẩn nhìn thấy liên tiếp, cùng với tương quan đạo đồ chi ảnh. Cho dù những thứ này đạo đồ bên trong tuyệt đại bộ phận cũng đã không tồn tại ở này phương thiên địa ở giữa, nhưng mà dù sao cùng là tam thiên đại đạo một trong, bằng vào đối đạo cảm ngộ, liền có thể đem những thứ này mất đi chi đạo cho trình độ nhất định não bổ đi ra. Đại pháp sư cũng làm thực sự là hảo vận, cái này huyễn sinh đạo ảnh cho dù đặt ở tiên giới cũng là sẽ bị chư tiên tranh đoạt chí bảo, hắn lại có thể lấy chỉ là bán tiên chi khu chiếm giữ hắn vạn năm lâu. Lý Bất Nhân không khỏi cảm thán đạo, mà sở dĩ đại pháp sư một mực trốn ở đạo nguyên phía trên không chịu rời đi, cũng không chịu đi ra, truy cứu nguyên nhân căn bản cũng là bởi vì hắn không cách nào chi phối huyễn sinh đạo ảnh tới lui. Khi chưa có đem hắn triệt để luyện hóa nắm giữ, chỉ có thể y thế dập khuôn đi theo nó. Cho nên ta phía trước làm sai, biết cái này tụng kinh huyền âm huyền bí vô cùng, cho nên theo bản năng tại trên người nó nhiều phế đi chút khí lực, không nên nhằm vào huyễn sinh đạo ảnh. Chỉ cần bắt đại pháp sư một người liền có thể, nó không cảm giác được uy hiếp, tai họa liền đương nhiên sẽ không diễn biến ra tránh nạn thủ đoạn. Trong lòng hơi động, Lý Bất Nhân điều chỉnh trói buộc sức mạnh phân phối, khóa trói toàn lực, toàn bộ đều chuyển rơi đến đạo đồng bộ dáng đại pháp sư trên thân. Đại pháp sư cái kia cho tới nay không hề bận tâm thần sắc, cuối cùng xảy ra biến hóa. Dù sao tại huyễn sinh đạo ảnh phía trước ngồi bất động nhiều năm như vậy, vẫn còn có chút dùng. Lý Bất Nhân phát giác được đại pháp sư cùng huyễn sinh đạo ảnh chi ở giữa thật đúng là tồn tại một chút như có như không liên quan. Thêm tại đại pháp sư trên người thủ đoạn vẫn là không thể tránh ảnh hưởng đến đạo ảnh, bất quá bởi đó mà hiển hóa tránh nạn chi lực vẫn là so với vừa mới yếu nhược quá nhiều. Theo lý thuyết, Lý Bất Nhân có nhiều thời gian hơn đi chậm rãi bào chế thiên đô pháp sư, nhưng mà vô luận đại pháp sư trên thân cất giấu bí mật gì, lại cuối cùng không sánh được cái này huyễn sinh đạo ảnh. Cho nên Lý Bất Nhân căn bản vốn không vội vã hỏi ý. Lực chú ý từ đầu đến cuối đều tập trung tại đạo ảnh trên thân. Sau một hồi lâu, huyễn sinh chi đạo, nói ngắn gọn chính là đem kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn bốn chữ diễn hóa đến cực hạn. Đem hết thảy bất lợi, toàn bộ đều chuyển hóa làm đối với chính mình có lợi. Từ trên lý luận mà nói, có lẽ liền đạo yên chi kiếp đều có thể diễn biến ra cách đối phó. Bất quá cũng chỉ là lý luận, điều kiện tiên quyết là tại diễn biến ra đặc tính phía trước còn không có bị đạo yên thôn phệ hết. Lý Bất Nhân suy tư như vậy, lại là chợt nghĩ tới huyền hoàng giới bên trong Mặc Sát. Mặc Sát cùng đạo yên ở giữa có thiên ti vạn lũ liên hệ, có lẽ chính là thực nghiệm chàng vì giải quyết triệt để đạo yên một loại nào đó nếm thử. Nhưng mà đạo yên vạn vật, trên đời vốn không tồn tại cùng liên quan chi vật, lại liên tưởng đến cái này huyễn sinh đạo ảnh, vì cái gì hết lần này tới lần khác sẽ đến trong huyền hoàng giới. Lý Bất Nhân rời ánh mắt, nhìn về phía dưới nguyên đạo châu, thiên địa chi phách Mặc Sát thành công đáp nặn, hẳn là liền có huyễn sinh chi lực một chút rót vào. Cái này ti sức mạnh quán chú, thậm chí cũng không có theo huyễn sinh vô danh siêu thoát rời đi mà tiêu thất, vẫn tồn tại như cũ trong tại huyền hoàng giới, cũng liền trở thành tại nguyên sơ khả năng bên trong, ngoại trừ huyễn sinh đạo ảnh chi bên ngoài duy nhất huyễn sinh chi lực. Chính là bởi vì cái này sợi liên quan, cho nên đạo ảnh mới có thể tới đây. Lý Bất Nhân tưởng niệm nhanh quay ngược trở lại, đạo võng thần niệm quét ngang qua nguyên đạo châu đại địa, cùng với tầng sâu dưới mặt đất. Kể từ bị không hiểu nuốt hết 10 năm thời gian sau, Lý Phàm liền sẽ không có đặt chân qua nguyên đạo châu. Thậm chí đăng lâm bán tiên chi cảnh, nắm giữ vô ưu nhạc thổ sau, cũng cố kỵ đại pháp sư tồn tại, tránh đi này châu, cho nên ở đây đối với hắn mà nói, là khối chính cống điểm mù. Bây giờ tại thủ khâu hư ảnh sức mạnh gia trì, điểm mù bóng tối cuối cùng bị quét sạch sành xanh. Nguyên đạo châu dưới mặt đất 33.000 trường, một chỗ tựa hồ độc lập với huyền hoàng giới bên ngoài không hiểu không gian. Một đoàn giống như tâm tạng mặc trạc ẩn ẩn, không ngừng nhảy lên, nó mỗi một lần nhảy lên, đều do dị đến cực điểm, không giống ăn khớp động tác lưu loát, mà giống như là bị quất tấm tựa như, từng đoạn khoảng cách hình ảnh tạo thành. Lý Bất Nhân thần niệm càng đến gần thì càng sinh ra mấy phần cảm giác quen thuộc. Đây là bản tôn dùng thiên địa tiên phách Mặc Sát chỗ hợp đạo sau mang đến. Lý Bất Nhân cẩn thận từng ly từng tí, không có quấy nhiễu lấy tiếp tục tiếp cận. Hắn đã biết trước mắt vật này kết quả thế nào. Mặc Sát tuy là thiên địa chi phách, lại không phải là huyền hoàng giới cố hữu, vốn là chi vật, mà là bị cải tạo, hậu thiên tạo ra, cùng khác thiên địa chi phách khác biệt. Mặc Sát pháp tắc cũng không có dung nhập huyền hoàng giới thiên địa. Nguyên đạo châu dưới mặt đất khối khu vực này mới là Mặc Sát sinh ra đơn độc đầu nguồn. Đối với ngoại giới dị vật tới gần, Mặc Trạng âm ảnh tựa hồ cực kỳ cảnh giác. Khi phát hiện Lý Bất Nhân sau, lập tức trở nên có chút nóng nảy. Từng chương gián đoạn tính biến ảo trong tấm ảnh, Mặc ảnh sôi trào. Lý Bất Nhân trong lòng có chút cảm giác, mình nếu là lại độ tới gần, có lẽ liền muốn gặp kỳ công đánh. Mặc dù không sợ, nhưng có lẽ sẽ ảnh hưởng sau này tìm tòi nghiên cứu Mặc Sát nguyên khởi chi mê tiến trình. Cho nên Lý Bất Nhân quả đánh gãy dừng bước. Chuyện này còn cần để cho bản tôn tới. Lý Bất Nhân đột nhiên mà phản, tiếp tục cùng đại pháp sư rằng co, mà Lý Phàm bản tôn lại là ngưng kết thể nội Mặc Sát tiên phách sức mạnh, phân hóa ra một thân ảnh, ngang dọc xuống, thẳng vào nguyên đạo châu lòng đất, trong chốc lát cũng đã đi tới Lý Bất Nhân trước đây chỗ xác minh chỗ. Thấy được đoàn kia Mặc Trạng âm ảnh, so với đối với Lý Bất Nhân cảnh giác, đoàn âm ảnh kia rõ ràng đem Lý Phàm trở thành chính mình người. Chỉ cho là ra ngoài thi hành huyền hoàng thiên đạo nhiệm vụ Mặc Sát thiên địa phách. nhưng Lý Phàm vẫn như cũ cảm thấy vô số đạo như có như không, còn mang theo một chút hiếu kỳ quan sát ý niệm, dường như là đối với Lý Phàm trên người không giống bình thường. Phát ra nghi vấn, mặc dù tấn thăng làm tiên phách, bất quá bản chất như trước vẫn là mặc sát chi lực. Lý Phàm cuối cùng vẫn an toàn lẫn vào cái này đoàn mặc ảnh bên trong. So với vừa mới huyễn sinh hư ảnh, còn càng thêm khoảng cách gần quan sát, Lý Phàm tứ phương trên dưới đều bị vô số màu mực vây quanh, thân ở màu mực trong hải dương, trong lòng không vui không buồn, chỉ là yên tĩnh quan sát đến. Ân, bắt nguồn từ đạo yên phá diệt chi đạo, huyễn sinh đạo hành biến rời chi lực, trừ này hai người bên ngoài, còn có, giống như là nhấp một miếng trà ngon. Lý Phàm cẩn thận vô cùng thưởng thức, rõ ràng lại là một loại đã biến mất ở bây giờ khả năng bên trong con đường. Không để ý, mặc dù Lý Phàm phía trước chưa bao giờ tiếp xúc tháo qua, nhưng bởi vì hắn cùng huyễn sinh chi đạo có mãnh liệt liên quan tính chất, cho nên Lý Phàm tại mới vừa rồi chỗ dòm biến mất đạo ảnh bên trong đã từng mơ hồ liếc thấy đạo vết tích. Nếu như nói huyễn sinh chi đạo là đem biến diễn hóa đến mức tận cùng lời nói, như vậy đạo này chính là hắn mặt đối lập, vĩnh hằng trật tự. Lý Phàm cẩn thận nhìn chằm chằm sôi trào mặc hải trung ương, xem như có thể phá diệt, thôn phệ hết thảy tạo vật. Lại đến tột cùng là cái gì đang duy trì mặc sát bản thân sống còn đâu? Tại phá hư, biến rời sức mạnh dây dưa bên trong, chính là bởi vì có cỗ vĩnh hằng bất biến sức mạnh xem như liên tiếp mối quan hệ, mới có thể khiến đến mặc sát tồn tại ở thế gian. Biến, cùng không thay đổi, hai loại hoàn toàn tương phản, đối lập với nhau sức mạnh, cùng đi tới, gò bó bắt nguồn từ đạo yên phá hư đầu nguồn. Lý Phàm trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, huyễn sinh, vĩnh hằng, này hai đạo, không tại nguyên thủy phía dưới, đã từng liên thủ thí nghiệm, vĩnh hằng xem như sống còn cơ thạch, huyễn sáng tác vì diễn hóa trèo trống, đi qua nơi đây mặc trạng chi ảnh nội không biết bao lâu diễn biến, mới có hôm nay chi mặc sát. Nếu là nơi đây thực nghiệm chàng vẫn như cũ ở vào trạng thái bình thường, có lẽ mặc sát còn có thể càng thêm thần dị, tiếp cận thực nghiệm chàng bên trong muốn đạt đến mục tiêu. Nhưng thực nghiệm chàng đã sớm bởi vì không hiểu nguyên nhân bị vứt bỏ, càng bởi vì đủ loại nguyên nhân, xem như mực giết diễn hóa thai dường huyền hoàng giới, ở vào tự thân khó đảm bảo trạng thái nhiều năm, căn bản là không có cách trèo chống mặc sát tiến đi xuống một bước diễn hóa. Chỉ có Lý Phàm ở kiếp trước thôi động huyền hoàng thăng tiên vực sau, vì trận này đình trệ thật lâu thí nghiệm, mang đến mới biến số, trải qua một đoạn thời gian quan sát cùng trần chờ sau đó, Lý Phàm bên người màu mực tựa hồ xác nhận Lý Phàm tiên tiến tính chất, lại như sôi trào đồng dạng, nhao nhao tự phát bắt trước, muốn trở nên giống như Lý Phàm, nhưng dù sao cũng là thôi động một giới đăng lâm thuế biến mới mang tới biến hóa. Bên cạnh màu mực nhóm muốn bắt trước, cũng há lại là đơn giản như vậy liền có thể làm được. Giống như một đám nháo đằng tiểu hài, sôi trào không ngừng, lại vẫn luôn không đúng cách. Lý Phàm quan sát một màn này, trong lòng chợt có nhận thấy, tích lũy đã đầy đủ, khiếm khuyết cũng chỉ là nguồn năng lượng thôi, mà điểm ấy, Lý Phàm có thể không có chút nào thiếu. Tâm niệm vừa động, đến từ ở kiếp trước thôi động huyền hoàng đăng lâm sau đại lượng phản hồi chi lực, trải qua mặc sát hóa thân, bị rót vào trong cái này đoàn màu mực. Mặc dù từ ngoại giới góc nhìn đến xem, mặc đoàn hình dạng lớn nhỏ vẫn như cũ không thay đổi, nhưng chỉ có thân ở bên trong Lý Phàm mới có thể thấy rõ ràng trong đó kinh thiên biến đổi lớn, trực tiếp nhảy qua huyền hoàng đăng lâm tiên vực cái này nhất chung ở giữa cần thiết quá trình. Biết Lý Phàm cho chúng nó phơi bày kết quả này sau đó, bọn chúng liền có thể trực tiếp bắt chước.